khóe miệng Viên Cương có vết máu nhưng vẫn xách đao chống đứng dậy. Thở hổn hển, dùng sức làm thanh tỉnh đầu óc. Keng, kiếm rơi trên mặt đất. Thánh La Sát buông lỏng tay đang nắm kiếm ra. Nhìn mờ u bàn tay mình trúng Càn Khôn Cường. Bên trong ánh mắt hình như có suy nghĩ. Ngưu Hữu Đạo bây giờ chỉ chờ mong nàng ta trúng Càn Khôn Trường và nó sẽ có tác dụng. Kỳ vọng tan biến, thân hình Thánh La Sát lóe lên, lại đánh một quyền lên người Ngưu Hữu Đạo. Trong lòng Ngưu Hữu Đạo bất đắc dĩ, thường nói giang hồ cưỡi ngựa, nhưng dù sao chung quy vẫn có thời điểm bại như hôm nay. Trong cơ thể hắn còn ba đạo truyền pháp hộ thân phù mà Đông Quách Hạo Nhiên để lại, vẫn không dùng đến. Thời khắc mấu chốt dùng để bảo toàn tính mạng. Nhưng mà đối đầu với Thánh La Sát thực lực kinh khủng như vậy, hắn căn bản không muốn sử dụng. Cũng không phải không nghĩ, mà là trò đùa đó đối với Thánh La Sát hoàn toàn vô dụng, còn ảnh hưởng giảm bớt lực thi triển Càn Khôn Na Di. Nếu không phải Càn Khôn Na Di hóa giả lực công kích điên cuồng, hắn vừa rồi đã bị một quyền của Thánh La Sát đánh cho thành bánh thịt. Dưới tình hình như vậy, nếu như không dùng Càn Khôn Na Di mà ngược lại sử dụng truyền pháp hộ thân phù, có khác nào tự tìm đường chết. Cái gì mà Thái Ất Phân Quang kiếm pháp, cái gì mà truyền pháp hộ thân phù, đối đầu với thực lực kinh khủng của tên này lại giống như một trò đùa, ngay cả tư cách lấy ra cũng không có. Hắn thậm chí có thể từ khí thế Thánh La Sát tấn công thiên kiếm phù của Quản Phương Nghi phát hiện được Thánh La Sát vẫn chưa sử dụng toàn bộ thực lực thực sự. Giống như người lớn đánh nhau với trẻ con 3 tuổi. Chọc giận người lớn cũng chỉ là tát một bạt tay. Làm gì có đứa trẻ 3 tuổi này có thể khiến người lớn dùng hết toàn bộ quyền cước ra để ứng phó. Hắn vẫn là lần đầu gặp phải thời điểm bất lực mà lại bất đắc dĩ đến như vậy. Trong lòng gào thét, cho dù đến bước đường cùng, nhưng hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Bàn tay nứt gan bàn tay đập tới. Lại là một Càn Khôn Trường. Nhưng nắm đấm chống đỡ ở gần đột nhiên ngừng lại. Động như sét đánh. Tĩnh như xử nữ. Một. Mặc cho Ngưu Hữu Đạo đánh lên phía trên. Một. Động như sét đánh. Tĩnh như xử nữ. Lúc yên tĩnh thì e ấp. Tĩnh lặng như xử nữ. Lúc động thì nhanh như sét đánh. Ầm. Vang vọng. Uy lực của một trưởng này đối với Thánh La Sát mà nói chẳng là gì. Thánh La Sát đứng ở tại chỗ ngay cả động cũng không động một cái. Lòng bàn tay đập lên trên quyền của người ta vẫn chưa thu về. Một trưởng một quyền rằng co vẫn không tách rời. Cảm nhận được đối phương cố ý để bản thân cố ý để mình đánh một trưởng lại không phản ứng. Ngưu Hữu Đạo ngạc nhiên nhìn nàng ta. Có ý gì? Hắn không biết có phải là ảo giác của mình hay không. Hoa văn ngân sắc tà mị kia trên gương mặt của Thánh La Sát dường như có chút thu nhỏ. Vẻ mặt dường như càng nhân tính hóa thêm một chút. Thánh La Sát dùng ánh mắt bối rối nhìn hắn. Đột ngột hỏi, ta là ai? Trong ngữ khí không còn tức giận. Chỉ có cảm giác mê hoặc vô tận. Ngươi là ai? Ta nói ngươi có thể tin sao? Ngưu Hữu Đạo hoài nghi trước đây muốn lừa gạt người ta không thành. Bây giờ đối phương ngược lại chủ động nhảy vào hố. Có ý gì đây? Có điều nếu đã có cơ hội hòa hoãn hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Thử rút tay lại bày ra thiện ý, đối phương cũng từ từ thu hồi nắm đấm lại. Ngưu Hữu Đạo vừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bỗng giật nảy mình. Vù, Thánh La Sát đột nhiên lại đánh tới một quyền. Ngưu Hữu Đạo dưới tình thế cấp bách lại đấm ra một Càn Khôn Trường. Lần nữa đánh lên nắm đấm của đối phương. Lại lần nữa bình an vô sự. Vì quyền của đối phương lần nữa đến liền ngừng lại. Cách trương.